Chương 203, gặp lại Lý A Di, cầu toàn đà tờ HNG. Trong nhà, Lý A Di, mời ngồi. Giang Nam nhẹ nhàng cười, đem chén trà đặt ở Lý A Di trước mặt. Cô nạn, cái này, đây là nhà ngươi. Lý A Di có chút kinh ngạc, không thể tin nhìn Giang Nam. Lý A Di đến Giang Nam nơi đây là có chuyện muốn nói, trước đó một đoạn thời gian bên trong, Giang Nam viện mồ côi chiếm được Giang Nam rất nhiều trợ giúp. Lý A Di đối với Giang Nam vô cùng cảm kích, đồng thời lại có chút bận tâm nàng không xác định Giang Nam có hay không qua được thật sự rất tốt. Ngày hôm nay đến sau đó, Lý A Di rốt cục tin. So với chính mình tưởng tượng bên trong, qua tốt hơn. Nhìn Giang Nam, Lý A Di rất là vui mừng. Của nàng viện mồ côi bên trong, rốt cục cũng có người trở nên nổi bật. Còn không có vui mừng bao lâu, Lý A Di lại bắt đầu nhức đầu. Cô nạn, ngươi thật muốn đi Đinh gia tìm Tiểu Lục? Lý A Di ánh mắt nghiêm túc nhìn Giang Nam, mở miệng hỏi. Nàng không biết Giang Nam là làm sao biết Tiểu Lục không chết, bất quá, chứng kiến Giang Nam bây giờ sinh hoạt như thế ưu việt hắn biết cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Bất quá, liên điểm ấy gia sản ở Đinh gia trước mặt chính là con kiến hôi cùng voi đối lập. Nếu như Giang Nam làm ra chuyện khác người gì, ai cũng cứu không được hắn. Con kiến là đấu không lại voi đúng vậy, Lý A Di. Giang Nam nhẹ nhàng cười, trở lại đến, còn có thời gian mấy ngày, chính là Tiểu Lục sinh nhật tiến hội. Cho nên, ta muốn đi đem Tiểu Lục mang về. Cô nạn Lý A Di đứng lên, gấp giọng nói, cô nạn, ngươi làm như vậy, Tiểu Lục những năm trước đây nỗ lực không phải làm không công sao cần gì chứ, cuộc sống bây giờ không phải thật tốt sao được không có lẽ vậy. Giang Nam lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh mà lâu đời, thế nhưng, nếu như ta không có biết Tiểu Lục còn sống. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều tốt. Hiện tại, ta biết rồi ta muốn đem Tiểu Lục mang về, cái kia mới là thật tốt. Đinh Thế Hoa cũng tốt, Đinh Gia cũng tốt, ai dám ngăn cản ta, ta liền tàn sát người nào. Lý A Di, nhìn Giang Nam, giờ khắc này, Lý A Di có chút quen thuộc càng nhiều hơn là xa lạ. Gian phòng bên trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Giang Nam bỗng nhiên cười, nói rằng, Lý A Di, ta lần này để cho ngươi qua đây. Là cùng ngươi nói một cái quyết tâm của ta, cũng không phải khiến ngươi lo lắng. Tin tưởng ta, ta nhất định có thể đem Tiểu Lục mang về. Ngươi ai? Lý A Di lắc đầu, sắc mặt phức tạp, mà thôi, các ngươi chuyện của người tuổi trẻ tình A, ta sẽ không nhúng vào. Mấy ngày nay, ta tại nhà cầu Phật vì ngươi cầu phúc. Cảm ơn Lý A Di. Giang Nam nhìn một chút đi tới Nini, lấy ra một tấm thẻ. Lý A Di, đây là một chút tâm ý của ta. Cho hải tử của cô nhi viện nhóm mua chút đồ ăn ngon. Lý A Di yên lặng nhìn một chút Giang Nam, muốn cự tuyệt, hải tử của cô nhi viện nhóm hoàn toàn chính xác cần tiền, ta thu, cố nạn ngươi ngàn vạn lần phải thật tốt. Thế giới hiện thật một chỗ khác, tiểu kiếm, tiểu cuồng, ngươi nhưng là rất ít tới tìm chúng ta a. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn một thân quần áo màu trắng, thân mơ y hoàn mỹ phơi bày, tự tiếu phi tiếu nhìn trước mặt hai người. Hiên Viên Kiếm cùng Hiên Viên Cuồng không phải từ nhiệt ho khan vài tiếng, Hiên Viên Kiếm mở miệng nói, tiểu nhuyễn tỷ, đây không phải là về buôn bán chuyện này nhiều nha. Các cạc Tuyết Nhi tỷ tỷ, Thương tỷ tới sao hy, các nàng đã sớm tới đâu. Được rồi, Hiên Viên bà bà có khỏe không? Đông Phương tiểu nhuyễn một bên dẫn đường vừa nói. Lão nhân A Kha Y, Hiên Viên Cuồng vội vàng cắt đứt Hiên Viên Kiếm, giành nói, tốt, trong nhà hết thảy đều tốt. Được rồi. Tiểu Nhuyễn tỷ các ngươi lần này đem ta kêu đến có chuyện gì sao? Không chín không nghe được Hiên Viên Cuồng vấn đề. Đông Phương Tiểu Nhuyễn thần tình trở nên có chút phức tạp, có việc vẫn là đại sự, cùng Giang Nam ca ca có quan hệ. Đồng thời, đối với gia tộc của chúng ta mà nói cũng là nhất kiện đại sự tình. Cùng Nam ca có quan hệ? Hiên Viên Kiếm trợn cả mắt lên, không thể nào, ta cũng không biết, Nam ca ở thế giới hiện thật cũng có thế lực gì a? Đông Phương Tiểu Nhuyễn đám người tiến nhập đại sảnh sau đó. Đem sự tình nói đơn giản một lần. Y thì hu đùa giỡn, Hiên Viên Kiếm hít một hơi thật sâu, thật không nghĩ tới, Nam ca vẫn còn có như vậy giai nhân nói. Hiên Viên Kiếm phát hiện Đông Phương Tiểu Nhuyễn biểu tình rõ ràng không đúng, vội vàng chuyển khẩu, Thương tỷ, Tuyết Nhi tỷ, nếu như cái kia đồ bỏ Đinh gia thực sự như Lý Niệm Niệm theo như lời như vậy, đây chính là xây Đinh gia một cái thời cơ tốt, ta mới phát thế gia cùng chuyển thừa thế gia thế bất lưỡng lập, đây là nghìn năm khó gặp tốt kỳ ngộ. Không có đơn giản như vậy, Nam Cung Liên nhớ lại Lý Niệm Niệm giao dịch, thanh âm thanh lãnh không sóng, Đinh gia sẽ có một lớp thần bí nhân tiếp nhận chúng ta trợ giúp bọn họ tiếp nhận, đồng thời đạt được Đinh gia 40% quyền lợi công ty cổ phần. 40% nhiều như vậy, Hiên Viên cuồng hít vào một ngụm khí lạnh. Hiên Viên Kiếm thì là trong mắt hơi híp, nhìn về phía Nam Cung Liên, cái kia Đinh gia những người khác đâu không chừa một ngống. Phải, Hiên Viên Kiếm lắc lắc cánh tay của mình, giọng nói sát ý 10 phần, xem ra, một chuyện tốt gần xảy ra a ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đằng.